mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1183, đệ 1182 chương Khốn Long Nguyên. Ngày hôm sau tia nắng ban mai vừa lộ ra lúc này, Tố Tân liền thu công tỉnh lại, cảm giác cả người đều sảng khoái không thôi, duỗi thân tứ chi, truyền đến uyển chuyển nhẹ nhàng cảm giác, định là đêm qua lấy lục quang linh khí rèn luyện thân thể kết quả. Phía trước Tố Tân bởi vì kế tiếp lộ trình trên cơ bản đều là trèo đèo lội suối, đi cũng là hẻo lánh ít dấu chân người địa phương. Cho nên liền đem ngựa thất lưu tại Thạch Ốc Hương, thôn dân đối châu cầy con la chiếu cố thực hảo, tin tưởng đối con ngựa cũng sẽ hảo sinh chiếu cố, liền đưa cho bọn họ, mà bọn họ tắc cho nàng chuẩn bị thật lớn một bao đồ ăn. Tố Tân thu thập một chút, ăn đồ vật, liền cõng đại đại bao vây lên đường, hướng tới ngày hôm qua Đại Hưng chỉ bán Tắc Sơn phương hướng đi đến. Nơi này đều thuộc về núi sâu rừng rậm. Bụi gai mọc lan tràn, căn bản không có lộ, chỉ có thể hướng tới đại khái phương hướng đi tới, dọc theo đường đi leo núi hạ khảm, ăn ngủ ngoài trời. Tố Tân hiện tại thể chất so thường nhân cao hơn rất nhiều. Hơn nữa tâm tính cứng cỏi, tuy là như thế, trong đó vất vả cũng là một lời khó nói hết. Trải qua 3 ngày thời gian bôn ba, Tố Tân rốt cuộc đi vào bán Tắc Sơn chân núi. Ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, cả tòa sơn giống như là trực tiếp bị người từ đỉnh núi đánh xuống. Một nửa suy sụp sụp, hình thành một cái thật lớn sườn dốc, mà bên kia như cũ ngụy nhiên đứng sừng sững. Tố Tân hồi ức lúc trước cửu bá giảng tố, nếu nói hắn lúc ấy chính là từ nơi này rơi xuống nói. Như vậy hẳn là theo sườn dốc lăn xuống, rơi vào phía dưới hồ sâu. Này nghe đi lên vốn dĩ liền rất vớ vẩn, ở Tố Tân tận mắt nhìn thấy đến nơi đây địa thế hiểm yếu sau. Càng thêm cảm thấy, ở như vậy đại quy mô núi đất sạt lở, người căn bản là không có biện pháp sống sót, trừ phi kỳ tích, ngọn núi này là chung quanh tối cao sơn, ít nói cũng có 2000 nhiều mễ, trong đó một nửa sơn thể trực tiếp suy sụp sập xuống. Kia trận thế, liền tính là tu luyện giả một khi bị huề bọc tiến đất đá trôi chung. Chỉ sợ cũng rất khó thoát thân, huống chi chỉ là một cái có chút võ công đáy người thường. Sườn dốc thượng đã mọc đầy thảm thực vật, hoặc nhìn so chung quanh cây cối thấp bé rất nhiều, vừa thấy chính là tân trường lên, thật lớn sườn dốc vẫn luôn kéo dài đến một uông bích ba nhộn nhạo hồ nước chung. Hướng đàm chung nhìn lại. Chỉ cảm thấy một mảnh thâm thúy lam, giống như là muốn cắn nuốt hết thảy giống nhau. Cấp Tố Tân ấn tượng đầu tiên chính là, hảo thâm a, trách không được như vậy đại một con sơn suy sụp sập xuống. Còn không có đem cái hồ sâu này lấp đầy, toàn bộ đàm đại khái có mười mấy mẫu diện tích. Tố Tân vòng quanh bên cạnh đi rồi hai vòng, sau đó phân ra một sợi lục quang nhẹ nhàng tham nhập trong nước. Ở Tố Tân cố tình khống chế hạ, lục quang biến thành một bỏ ánh sáng phóng ra đi ra ngoài. Vẫn luôn xuống phía dưới dò xét 200 nhiều mễ mới đến đế. Cái đáy là mềm như bông nước bùn, nghĩ đến là lúc ấy suy sụp sụp sơn thể trồng chất ở bên trong hình thành. Hoàn cảnh như vậy, liền tính là nàng lặn xuống đáy nước, bởi vì nước bùn cách trở, cũng vô pháp tiến vào càng sâu địa phương. Gần nửa tòa sơn khuynh đảo vào bên trong, thế nhưng còn có 200 nhiều mễ thâm, không biết này đàm nguyên bản có bao nhiêu sâu, bên trong không có bất luận cái gì hơi thở, cái này làm cho Tố Tân mạc danh có chút thất vọng. Thời gian quá mức xa xăm, Tố Tân cũng vô pháp khảo chứng đây là không phải năm đó cửu bá ngã xuống địa phương. Cũng không biết đã từng ở Thạch Ốc Hương truyền lưu ốc đồng tiên tử truyền thuyết có phải hay không? Thật sự, gì, không đúng, Tố Tân nghĩ nghĩ, cảm thấy địa phương nào có chút, không thích hợp, nàng lục quang là có thể cảm giác đến sinh mệnh dao động. Mặc kệ là thực vật vẫn là động vật, sâu như vậy khoan trong đàm, như thế nào sẽ liền một cái cá tôm con cua đều không có đâu? Này không khoa học. Chính là đương nàng lại lần nữa dùng lục quang dò xét khi. trừ bỏ hai bàn tay trắng, như cũ không có Tân phát hiện. Đang lúc Tố Tân thở dài phải thất vọng rời đi khi tầm mắt Dư Quang hoảng hốt nhìn đến kia bình tĩnh trên mặt nước xuất hiện rất nhỏ chấn động. Này chấn động sóng gợn cùng phong phất quá thủy diện sinh ra sóng gợn không giống nhau. Phong thổi qua thời điểm là hướng tới một phương hướng tầng tầng gợn sóng. Mà cái này giống như là có một cổ lực lượng ở nhẹ nhàng chấn động giống nhau. Ngay sau đó, Tố Tân cảm giác được dưới chân mặt đất cũng có chấn động cảm giác. Trong lòng vừa động, hay là chính mình vừa rồi xúc động cái gì? Mà này hồ sâu phía dưới thật là có. Đồ vật, chính là nàng đã rất cẩn thận a. Khống chế chính mình linh lực dao động, ngay cả lấy lục quang dò xét cũng phi thường cẩn thận. Trong lòng nghi hoặc, nhưng là thân thể lại phi thường mau lẹ mà hướng phía sau nhảy khai. Xa xa rời đi bên hồ, rốt cuộc này hồ nước quá sâu. Chung quanh thổ tầng phi thường mềm xốp, nếu lại đến một lần chấn động nói. Chung quanh thổ tầng thực dễ dàng hoạt đi vào, bị huề bọc tiến bùn lầy liền khó là mần đi đúng lúc này. Chỉ thấy nguyên bản xanh thẳm trong suốt hồ nước thượng toát ra một đám đại đại bọt khí. Hỗn loạn bùn lầy, hồ nước giống như là nấu sôi trào, nùng canh, giống nhau. Bùn sa đem chỉnh hồ nước đều làm cho vần đục lên. Vô số nửa hủ bại cây cối cùng động vật thi thể từ từ sôi nổi phù đến mặt nước, ở kịch liệt bọt khí đánh sâu vào hạ trên dưới quay cuồng. Từng đợt gay mũi tanh hôi truyền đến, Tố Tân lại vội vàng sau này lui mấy chục mét, bên hồ bùn đất ở kịch liệt quay cuồng nước bùn đánh sâu vào hạ. Sôi nổi sụp đổ, lọt vào trong đám, Tố Tân thấy vậy, nhịn không được nghĩ lại mà sợ. Vừa rồi thật là nguy hiểm thật, may mắn không có nhất thời xúc động nhảy xuống đi thăm đế gì đó. Giống, ngao, một tiếng nặng nề tiếng hô giống như sấm rền giống nhau từ đáy đàm chỗ sâu trong truyền đến. Tố Tân rốt cuộc bắt giữ đến một tia mỏng manh mãnh thú hơi thở. Hảo bá đạo cảm giác, nguyên lai này trong đàm thật sự có, đồ vật a. Ý niệm vừa động, hai chương phòng ngự phù vỗ vào trên người. Hai quả cương lôi phù khấu ở trong tay, một tay kia nắm mặc huyết, một đoạn khô mộc ở kịch liệt bọt khí chung từ mặt nước quay cuồng mà ra. Rồi sau đó, một cổ thật lớn hấp lực nhiếp trụ Tố Tân, muốn đem nàng kéo dài tới trong đàm mân ni ở Tố Tân mắt trái trong tầm mắt. Kia khô mộc ảo giác ngụy trang hạ, không phải khác, thế nhưng là một cái vết thương chồng chất, màu đen cá lớn. Trên người có bao nhiêu chỗ vảy bong ra từng màng, bên trong thịt hư thối, lộ ra màu trắng xương cốt, trong miệng trường sắc bén hàm răng ít nhất có một hai thước trường. Không phải dao, cũng không phải long, mà là có điểm giống phóng đại bàn cá chuối. Nhưng là như vậy so cá chuối dữ tợn nhiều, nghĩ đến chính mình vừa rồi định là trong lúc vô ý chạm vào đối phương thiết trí cảnh ký. Rốt cuộc nơi này là đối phương địa bàn, một ít địa phương chỉ cần thiết hạ cảm ứng, bên ngoài người tới còn không có phát hiện khi, nó liền trước tiên cảm giác đến, liền tính toán lao tới ăn luôn nàng, ầm ầm ầm, vốn dĩ tinh không vạn lý không trung đột nhiên truyền đến một tiếng sấm sét. Đồng thời, không biết từ nơi nào bay tới một đóa như mực mây đen đè ở đỉnh đầu. Tầng mây trung từng đạo tia chớp nếu ảnh nếu hiện, không trung nháy mắt liền tối sầm xuống dưới, áp lực làm người hốt hoảng, chỉ tiếc kia mây đen ấp ủ lâu lắm đi, tiếng sấm từng trận, tia chớp thất luyện, lại trước sau không thấy có một đạo tia chớp rơi xuống. Mà ở nơi xa, gấp gáp nước mưa ào ào mà rơi xuống, tựa như không trung bị chọc ra một cái lỗ thủng, tầm tã mà xuống. Tấm tác, hảo dọa người trận thế, phía trước nơi này thường xuyên nháo lũ lụt, xem ra xác thật cùng này cá chuối ra tới gây sóng gió có quan hệ a. Nếu là tùy ý này cá chuối ở chỗ này lăn lộn, lôi điện không ngừng, nước mưa cũng sẽ không đình, bởi vì nước mưa tới quá cấp quá mãnh, bài hồng không kịp, chỗ trũng địa phương liền dễ dàng bị yêm, biến thành một hồi đại tai nạn. Hết chương.